chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1515 Trung Tư Đồ Phong quỷ kế tương đương. Ta đoán ngươi là, phốc, ta đây chẳng phải là phải làm Thanh Thanh dê thế tội. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là ở phàm trần khi dễ ta, ta liền ở thiên giới khi dễ ngươi. Lam Giặc Dương dở khóc dở cười nói, không mang theo như vậy, khi đó ta, không có trải qua mặt sau như vậy nhiều sự tình, có chút hận thế ghét tục cho nên a, ngươi càng phải được đến trừng phạt. Hừ, dù sao ngươi khi dễ ta, ta liền khi dễ ngươi, sau đó, còn đi khi dễ ngươi nhi tử đi, Lam Giặc Dương cười nói. Ngươi luyến tiếc ngươi lại biết ta đương nhiên biết. Ta Phương Phương, là trên thế giới nhất ôn nhu thiện lương nhất nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi khen ta. Ta liền không thu thập ngươi, ngoan, tiếp tục xem diễn, khó được phàm trần chúng ta, lại tương ngộ, đúng vậy. Cũng ít nhiều Thanh Thanh, khi đó đối ta như vậy hảo, cho ta trang điểm như vậy xinh đẹp, bằng không ngươi còn sẽ không lầm người đâu. Ta đột nhiên có chút chờ mong mặt sau cốt truyện ân. Tưởng ta khi dễ ngươi, Trương Phương Phương cười như không cười nói. Đúng vậy, sau đó, ta lại khi dễ trở về, phàm trần, Tư Đồ ra Tư Đồ Phong trực tiếp từ trong nhà cửa hông. Không có gì khách khứa địa phương. Lãnh Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng đi hắn phòng, rồi sau đó nói. Các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi sau đó nhìn nhìn đồng hồ nói. Hôn lễ phỏng chừng giữa trưa mới cử hành, mệt mỏi có thể ngủ một lát, ta trong chốc lát lại đến tiếp các ngươi đi xuống, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, làm phiền, không khách khí, hôm nay là các ngươi giúp ta, là ta làm phiền các ngươi mới đúng. Ta trước đi xuống, đi thôi, Tư Đồ Phong vừa đi. Hai người liền bắt đầu tham quan hắn phòng, thật đúng là rất đại, cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, Trương Phương Phương có chút mệt rã rời nói. Thanh Thanh, tối hôm qua biết hôm nay muốn tới tham gia yến hội. Lo lắng đến nửa buổi tối không ngủ, ta đều có chút mệt nhọc, bất an ngươi ngủ một lát. Ngươi đâu, ta xem ngươi cũng đã khuya mới ngủ, ân. Tối hôm qua có chút mất ngủ, chủ yếu, Tư Đồ Phong đối nàng quá hảo, tâm đều có chút rối loạn, buổi tối ngủ lão hồ tư loạn tưởng, bằng không. Chúng ta trước ngủ một lát, miễn cho trong chốc lát tham gia yến hội không tinh thần. Cũng có thể, kia ngủ nào, sofa, nơi này có hai cái sofa đâu. Quả nhiên nhà có tiền chính là xa hoa, người thường ra cũng liền bãi một cái như vậy sofa, ha ha. Kia vừa lúc, chúng ta một người ngủ một cái, hảo, sau đó một người ôm một cái ôm gối. Bắt đầu nằm xuống, Trần Thanh Thanh cũng thật là mệt nhọc. Không một lát liền ngủ rồi, Trương Phương Phương cũng ngủ rồi. Nhưng ngủ đến không Trần Thanh Thanh như vậy trầm ước chừng qua một giờ thời gian. Tư Đồ Phong đột nhiên mở cửa vào được, Trương Phương Phương lập tức mở mắt. Từ trên sofa ngồi dậy, Tư Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh còn chưa ngủ tỉnh. Lập tức làm cái hư thủ thế, rồi sau đó hướng tới Trương Phương Phương vẫy vẫy tay, Trương Phương Phương lập tức tay chân nhẹ. Nhàng, đi ra ngoài, ngoài cửa, Tư Đồ Phong nói, Trần Thanh Thanh nếu ngủ, phỏng chừng là tối hôm qua không ngủ hảo, bằng không, người đại nàng làm một chút ta bạn nữ đi, nếu không bao lâu thời gian, a. Như vậy, không hảo đi, Tư Đồ Phong cười nói, không có gì không tốt, ngươi là Thanh Thanh bằng hữu, về sau cũng sẽ là bằng hữu của ta, bất quá là giúp đỡ cho nhau thôi, Trương Phương Phương lập tức nghe hiểu, bởi vì nàng cùng Trần Thanh Thanh quan hệ hảo, hắn mới không đành lòng đánh thức Trần Thanh Thanh, làm nàng giúp một chút, lập tức đáy lòng có chút cảm động. Này Tư Đồ Phong còn tưởng rằng hắn là cái nhị thế tổ không hảo trêu chọc đâu. Lại đối Trần Thanh Thanh tốt như vậy, trong lòng mạc danh liền có chút hâm mộ, nhưng trừ bỏ hâm mộ, cũng không có mặt khác ý tưởng, liền nói ngay. Vậy được rồi. Hôn lễ đã bắt đầu rồi sao? Ân, lập tức liền bắt đầu. Chúng ta đi đi ngang qua sân khấu là được hảo, hai người sóng vai cùng nhau xuất hiện ở Tư Đồ gia. Đại đường, thoạt nhìn còn có vài phần nữ mới nam mạo cảm giác, vì sao nữ mới nam mạo? Hoàn toàn là, từ Đồ Phong loại này nhan giá trị người, thật sự rất ít có người có thể đủ xứng đôi hảo sao? Cho nên cũng chỉ có như vậy hình dung, Lam Giặc Dương đứng ở đám người bên ngoài. Rất xa liền thấy hai người sóng vai đi tới, lập tức ánh mắt hơi hơi buồn bã, quả nhiên. Chính mình ánh mắt là chính xác, cái này xuyên hồng nhạt quần áo nữ hài tử. Chính là cái kia Trần Thanh Thanh, nghe Hình Nhã nói. Cái này nữ hài tử, đem Tư Đồ Phong kia cầu đồ vật hồn đều câu không có. Thực hảo, vừa lúc, cho ngươi tới một kích, trầm trọng đả kích thiên giới. Lam Giặc Dương đột nhiên hô thanh. Không tốt, Trương Phương Phương vẻ mặt mộng bức nói. Như thế nào không hảo? Làm gì, ta cấp Tư Đồ Phong đương bạn nữ ngươi còn sinh khí không thành? Không phải, còn vì tới kịp giải thích, phàm trần hắn đã đạp bộ đi ra ngoài, hô to một tiếng. Tư Đồ Phong nào đó hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhướng mày nói, có việc, nếu tới tìm ngươi, tự nhiên là có việc rồi sau đó. Đem tầm mắt đặt ở Trương Phương Phương trên người, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, xem Trương Phương Phương trong lòng sợ hãi không thôi, cái này. Soái ca, lớn lên rất đẹp, chính là cả người đều tản ra một loại hận thế ghét tục tà ác hơi thở, quái lệnh người trong lòng run. Sợ còn không kinh xong, cánh tay đã bị hắn cả người kéo qua đi, cúi đầu chính là một cái hôn. Hùng hăng phong bế nàng môi, Trương Phương Phương bỗng dưng trừng lớn hai mắt, ngay cả Tư Đồ Phong. Đều thực kinh ngạc, ni ma hiệu ứng bươm bướm, hiệu ứng thành như vậy. Lam Giặc Dương, muốn hay không như vậy gấp gáp, lần đầu gặp mặt liền cho ngươi tức phụ nhi cưỡng hôn. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao cuối cùng vẫn là ngươi, mà Tư Đồ Phong kinh ngạc ánh mắt. Hoàn toàn bị Lam Giặc Dương xem ở trong mắt, chỉ cho rằng chính mình ở giữa hắn uy hiếp, trong lòng còn âm thầm sảng một phen, thiên cung thượng. Lam Giặc Dương trực tiếp che mặt, khi đó hắn, vì cái gì như vậy xuẩn, bất quá may mắn, còn hảo ni ma tìm lầm người, thân chính mình tức phụ nhi, nhưng nếu là Trần Thanh Thanh bản nhân nói, hắn dám cam đoan. Chính mình tuyệt đối gần không được nàng thân, Trương Phương Phương còn lại là bỗng dưng trừng lớn. Hai tròng mắt nói, Giặc Dương, người đây là đối ta nhất kiến trung tình sao? Lam Giặc Dương cười khổ không được nói, người coi như đúng không? Cái gì kêu ta coi như là, ách, chính là đối với ngươi nhất kiến trung tình, Trương Phương Phương ánh mắt lạnh lạnh nói. Ta muốn nghe lời nói thật trả thù Tư Đồ Phong. Trước mặt mọi người cưỡng hôn hắn thích người, phốc, Trương Phương Phương trực tiếp phun cười ra tiếng nói. Giặc Dương ngươi cũng là tuyệt, đây là có bao nhiêu ấu trĩ mới có thể cảm thấy như vậy có thể trả thù Tư Đồ Phong a? Hình Nhã nói, Thanh Thanh câu đi rồi Tư Đồ Phong hồn kia nếu là. Ngươi không nhận sai người, thân đến Thanh Thanh miệng thượng làm sao bây giờ? Yên tâm, nếu thật là Thanh Thanh. Kia tiểu tử, tuyệt không sẽ làm ta gần người, cũng là Nga. Phốc ha ha ha ha, chúng ta này có tính không là, có duyên, hảo chờ mong, này một đời cái gì đều thay đổi, chúng ta cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Hết chương.